Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Vì sao như vậy quý? Sau đó trung phẩm lông dê cùng thượng phẩm lông dê đều cũng không ngoài ý muốn bị vị này Ryoshi thương nhân cho cầm đi. Trái lại là lợi nhuận lớn nhất cực phẩm lông dê. Vị kia Ryoshi cũng không hề động thủ. Cực phẩm lông dê chính là dê nhung. Thế nhưng Ryoshi lại cũng không có để ý tới lợi nhuận lớn nhất cực phẩm lông dê. Vì những đó kia chút cực phẩm lông dê, mấy vị hàng xa xỉ các thương nhân cầu đầu óc đều muốn đánh ra đến rồi. Thế nhưng phần lớn người đều không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm dê nhung, mà là đối chuyện vừa rồi hiếu kỳ vô cùng. Vì sao đối phương sẽ từ bỏ cực phẩm lông dê, mà là ngắm ngay chút phẩm trung phẩm thượng phẩm lông dê đây? Vấn đề này thủy chung vờn quanh ở mọi người trong đầu. Không chỉ là Pakura hiếu kỳ vô cùng, liền ngay cả cái khác ba cái nhẫn thôn người đều là như vậy. Không chỉ là bọn họ, các thương nhân kỳ thực cũng rất lưu ý vừa nãy vì sao Ryoshi thương nhân sẽ đem những lông dê này toàn bộ mua lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, những lông dê này căn bản cũng không có loại giá này trị mới đúng. Coi như là Minasuki Yukikomoro cũng ở hiếu kỳ vấn đề này. Làm tứ đẳng lông dê toàn bộ bán đấu giá xong sau, cũng đã qua 2 giờ. Vào lúc này Oguri Jin ngừng lại, tuyên bố ở sau 15 phút tiếp tục, cho mọi người một cái thời gian nghỉ ngơi. Sau đó liền hướng về hậu trường đi đến. Kịch trường mặc dù là cái hình tròn, thế nhưng chân chính chứa đựng người cũng chỉ có cái kia nửa bên. Sân khấu hậu trường là hoàn toàn không có trang trí quá không gian. Bên trong bày đặt không ít đồ vật. Có Konoha cùng Vân Nhẫn, nhằm nhẫn các ninja bận bịu trước bận bịu sau chăm sóc những thứ đó cùng gia súc. Như là vừa nãy trình lên lông dê, chính là xa nhẫn thôn ninja trực tiếp ở trên thân dê Soru. Oguri Jin đi ngang qua con cừu kia nửa người lông dê đều không có. Chính ở trong gió rét run lẩy bẩy, thế nhưng nửa kia lông dê còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lại để cho nó băng hỏa hai tầng. Hiện tại xa nhẫn nhóm sắc mặt mang theo ửng hồng cùng phấn khởi. Cả người như cùng ăn thuốc kích thích bình thường, tay chân lanh lẹ hầu hạ sau này chuẩn bị lên đài. Đồ vật, toàn bộ hành trình quan tâm bán đấu giá bọn họ tự nhiên biết mình ra lông dê bán ra bao nhiêu tiền. Lấy được một cái tương đương đẹp đẽ khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng bọn họ không nghĩ ra chính là cái gì có thể bán đắt như vậy. Oguri đại nhân, vì sao lông dê có thể bán đến như vậy quý? Cùng sau lưng Oguri Jin Minasuki Yukikomoro có chút không nhịn được hỏi. Nàng ôm một cái sách vở, phụ trách ghi chép vừa nãy ra giá người giá cả cùng dãy số. Trải qua vừa nãy ra giá sau, nàng đã đối với bọn họ lần này bán đấu giá có trước nay chưa từng có tự tin, bành trướng không xong rồi. Thế nhưng nàng lại vẫn cứ không biết rõ vì sao Ryoshi thương nhân xảy ra như vậy lớn giá cả mua. Lại nhiều như vậy lông dê, này thực sự là không hợp với lẽ thường. Ngươi không phát hiện sao? Ở đây hết thảy thương phẩm đều là độc nhất vô nhị. Oguri Jin hướng về ghế lô của mình đi đến. Hắn thân là nơi đây chủ nhân, nắm giữ một cái gian phòng là chuyện đương nhiên. Oguri đại nhân, câu nói này là Minazuki Yukikomoro vẫn ở cùng Oguri Jin học tập nội chính. Đối với thương mại đúng là không có quá nhiều nghiên cứu. Đối mặt Oguri Jin lời nói trong khoảng thời gian ngắn không xoay chuyển được đến. Chính là nói, người không thể đơn tồn dựa theo trên thị trường một mình giá trị đến tính toán những thương phẩm. Này, những thương phẩm này ở Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc có lẽ cũng không có quá cao giá trị. Thế nhưng bán được xa xôi Lôi Chi Quốc, Thủy Chi Quốc lời nói lại có thể có đại lợi nhuận. Giá trị thị trường cũng không quyết định thương phẩm chân chính giá trị. Lại nói, những lông dê này là lấy nguyên liệu hình thức bán đi, vẫn là lấy thành phẩm thương phẩm hình thức bán đi này lại là một khoản tiền, chớ nói chi là hắn đem trên thị trường hết thảy lông dê toàn bộ đều ôm đồm ở trong lồng ngực của mình sau lũng đoạn quyền. Đơn giản tới nói chính là một phương diện thị trường, hắn có bán hay không, bán bao nhiêu tiền, đều là hắn định đoạt, rốt cuộc lông dê ở trong tay hắn. Oguri Jin lời nói để Minasuki Yukikomoro bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong này số học đề rất tốt toán. Nói thí dụ như lĩnh nam quả vải ở địa phương chỉ có mấy mao một cân. Thế nhưng bán được trường giang phương bắc địa phương nhưng phải 31 cân. Trong đó một nửa xem như là hậu cần. Còn lại một nửa tất cả đều là lợi nhuận. Căn bản không lo bán. Đây là tầng thứ nhất lợi nhuận. Thứ yếu là nguyên liệu gia công thành thành phẩm sau lợi nhuận. Nói thí dụ như sợi polyester 10.000 nguyên một tấn, thế nhưng có thể gia công thành 10.000 bộ quần áo. Giả thiết, thực tế hẳn là càng nhiều. Như vậy mỗi bộ quần áo nguyên liệu thành vốn là một nguyên. Hơn nữa sân bãi, tiền điện nước cùng cơ khí, tiền nhân công dùng, cuối cùng 50 nguyên xuất xưởng, 99 nguyên bán cho người tiêu thụ. Này lại là tầng thứ hai lợi nhuận, cuối cùng chính là càng thêm đầu to lợi nhuận. Định giá quyền, hiện tại trừ bỏ chút ít cực phẩm dê nhung ở những người khác trong tay. Cái khác lông dê toàn bộ đều ở trong tay hắn. Hắn đồng ý bán cho ai liền bán cho ai, liền là ngồi ở nhà chờ người khác tới mua. Cũng là đại kiếm rất kiếm, đơn giản tới nói hắn chính là hiện tại nhẫn giới lông dê tổng đại lý. Muốn làm cấp 2 phân tiêu thương nhân muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hắn đính giá bao nhiêu bọn họ cũng phải nhẫn. Nếu như hắn như là Oguri Jin đồng dạng lại thông minh một điểm. Chữ hàng một nhóm lớn lông dê đợi được sang năm hội chợ. Uy hiếp dám bán đấu giá lông dê các vị thương nhân. Nếu như không đem lông dê tặng cho hắn, hắn liền lấy ra đem thị trường giá rẻ đập đổ. Như vậy sang năm, thậm chí là tương lai hết thảy lông dê đều sẽ biến thành đồ vật của hắn. Để hắn biến thành phú khả địch quốc phú thương hàng ngũ. Nói chung đồ chơi này làm sao hoạt động đều sẽ không lỗ vốn. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ có người thông minh tài năng nhìn thấy mà thôi. Sau đó bán đấu giá rất thuận lợi. Cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như là Kira thương nhân thông minh như vậy. Thế nhưng xa nhẫn thôn thương phẩm lại vẫn cứ thu được rất lớn hoan nghênh. Bất luận là thịt trâu, vẫn là thịt dê, thậm chí là trái cây đều đại được hoan nghênh. Rời xa đại lục trung tâm xa nhẫn thôn đối với các thương nhân tới nói phần lớn thương phẩm đều là cũng không thông thường đồ vật. Vậy thì để xa nhẫn thôn thương phẩm có nhất định sức cạnh tranh trước đây chưa từng thấy đồ vật. Chính là có thể bán trên giá cả. Trước các thương nhân nơi nào sẽ đi trong lòng mình cho rằng chim không thèm ị xa nhẫn thôn. Thế nhưng hiện ở ngồi ở chỗ này nhìn xa nhẫn thôn bên trong phong phú thương phẩm. Bọn họ nội tâm liền cực kỳ sinh động. Không ít người đã âm thầm hạ quyết định chờ hội chợ sau liền đi xa nhẫn thôn nhìn. Xa nhẫn rốt cuộc không phải nghề nghiệp thương nhân. Bọn họ nhất định sẽ có một ít để sót thương phẩm. Chính bọn hắn đều cho rằng là rác rưởi. Rác rưởi đồ vật. Đối với vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi các thương nhân tới nói là hiếm thấy nhặt lậu cơ hội. Vẻn vẹn một cái lông dê liền bán được 100 triệu lạng. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tính gộp lại. Như vậy một khi có cái gì đơn sơ thương phẩm, lợi nhuận dễ dàng chính là ngàn vạn lạng cất bước. Các thương nhân sẽ từ bỏ cơ hội này. Pakura còn không biết nàng một chuyến này đã cho xa nhẫn mang đến khó có thể tưởng tượng khả năng chuyển biến tốt. Nàng còn sạp ở trên ghế. Dư vị cái kia 100 triệu lạng lông dê giá tiền đâu. Rất nhanh, sau 15 phút bán đấu giá lại mở. Xa nhẫn thôn thịt trâu ở phía sau bị chém giết, sau đó thịt bò bị mâm kéo đi lên. Ngày hôm nay trạng thái không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.